Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, chương 324, giao thủ. Trừ huyệt chờ Hoa Hạ cường giả đứng tại Chu Hạo bên người. Dawson đám người đứng tại một bên khác. Ánh mắt của bọn hắn cơ hồ đều nhìn Chu Hạo trong tay màu đen chìa khóa đồ vật. Trong mắt có ý động chi sắc. Toàn bộ cung điện bị mạnh mẽ như vậy màu xám màng mỏng bao phủ. Cần 45 vị thần nguyên cảnh cường giả hợp lại. Mà lại rất nhiều đều là sắp hàng gần phía trước cường giả mới có thể đem chi đánh nát. Phải biết, coi như trên cả trái đất có 80 vị thần nguyên cảnh cường giả. Thế nhưng còn lại 35 vị cường giả hợp lại công kích chiến đấu đều không nhất định sánh. Được Trừ Huyền, Dawson, Chu Hạo ba vị cộng lại công kích. Nói cách khác, tập hợp đủ địa cầu 9 thành thần nguyên cảnh cường giả lực lượng mới đánh nát màu xám mang mỏng. Thế nhưng như thế gian nan tiến vào cung điện không có cái gì. Bỗng nhiên xuất hiện này một viên kỳ dị đồ vật. Người nào cũng có thể nghĩ ra được thứ này bất phàm. Chu Hạo giao ra trong tay bảo vật. Ngoặc kép, Dawson đứng tại Chu Hạo trước người âm thanh lạnh lùng nói. Dawson, bảo vật tiến vào trong tay của ta. Tự nhiên là của ta. Người dạng này trực tiếp yêu cầu có chút không tốt à. Ngoặc kép, Chu Hạo không kịp xem kỹ này màu đen chìa khóa. Tâm niệm vừa động. Này chìa khóa liền bị thu vào túi không gian bên trong. Vô luận có biết hay không này màu đen chìa khóa tác dụng, Chu Hạo tuyệt đối sẽ không giao ra. Những cường giả khác biết bảo vật bất phàm, hắn khẳng định cũng biết. Oanh, bỗng nhiên Chu Hạo khóe mắt hơi hơi khẽ nhăn một cái, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Màu đen chìa khóa tiến vào không gian của hắn trong túi thời điểm, không gian này túi vậy mà không chịu nổi, bắt đầu bành trướng, không tốt. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng khiếp sợ, thế nhưng trên mặt lại tận lực giữ vững bình tĩnh. Hắn cấp tốc đem màu đen chìa khóa lấy ra, bành trướng túi không gian gợn sóng bình ổn lại, bất quá bên trong đã tan nát không thể tả, vậy mà vô phương thu nhập đến túi không gian bên trong. Ngoặc kép, Chu Hạo tràn đầy không hiểu, túi không gian có thể là liền vật sống đều có thể chứa, nhưng lại vô phương trang này màu đen chìa khóa, vô phương thu lại, hắn cũng chỉ có thể cầm lấy. Những cường giả khác nghi hoặc nhìn Chu Hạo, không biết vì cái gì Chu Hạo trong tay màu đen chìa khóa thu sau khi thức dậy lại lần nữa đem ra. Vừa rồi Chu Hạo mặc dù khiếp sợ, thế nhưng nhiều cường giả như vậy tại đây bên trong, hắn vô cùng cẩn thận, không có biểu hiện ra dị thường. Chu Hạo, bảo vật này không phải ngươi có thể có. Giao ra, Dawson âm thanh lạnh lùng nói. Hắn nhìn xem Chu Hạo bên người Trử Huyền. Nếu không phải Trử Huyền, hắn liền trực tiếp động thủ đoạt. Dawson, phía trước nói đánh nát màng mỏng về sau, đoạt lấy bảo vật đều bằng bản sự, đại gia cũng đều đáp ứng, ngươi còn muốn đổi ý hay sao? Ngoặc kép, Trừ Huyền nhìn chằm chằm Dawson. Tại đây bên trong cũng chỉ có Dawson thực lực cùng hắn không kém là bao nhiêu. Hừ, nhiều cường giả như vậy liên hợp lại, hao tốn chúng nhiều thời gian tinh lực mới đến món này bảo vật, hiện tại cũng không có phát sinh tranh đấu, liền trực tiếp nhường Chu Hạo đạt được. Đoán chừng tất cả mọi người trong lòng đều không phục. Dawson hừ lạnh một tiếng nói. Đúng, Chu Hạo giao ra bảo vật. Đây là đại gia chung nhau lấy được. Ngoặc kép, quốc gia khác thế lực cường giả cũng phân biệt nói ra. Bọn hắn vô cùng trông mà thèm Chu Hạo bảo vật trong tay. Bọn hắn đến không đến, khẳng định cùng Dawson đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Gần nhất không ngừng có cường giả đạt được lớn đại cơ duyên, thực lực mức độ lớn tiến bộ, bọn hắn đều khát vọng cũng có cơ duyên như vậy. Chu Hạo, ngươi vẫn là đem màu đen chìa khóa giao ra, mọi người cùng nhau thương lượng xử lý như thế nào bảo vật này. Pew đứng ra nói. Chu Hạo đối xử lạnh nhạt, quét mắt liếc mắt chúng nhiều cường giả, cười to nói, ha ha, một kiện bảo vật lại xử lý như thế nào cũng chỉ có thể nắm giữ một cái chủ nhân. Ta giao ra về sau, các ngươi vô luận người nào đạt được, đoán chừng đều có cường giả trong lòng không phục. Mặc dù cười to, thế nhưng trên mặt của hắn lại vô cùng băng lãnh, không có bất kỳ cái gì nụ cười. Tự nhiên là người mạnh nhất có được. Dawson lạnh lùng nói, lời của hắn hạ xuống. Pew, Vân Ba Đạt, cha lý chờ sắp hàng thần nguyên bảng danh sách trước mặt cường giả vậy mà không có phản bác. Dawson, xem ra người tự tin thực lực đã vượt qua ta rồi. Ngoặc kép, Trử Huyền nhìn xem Dawson. Hiện tại thần nguyên bảng danh sách đệ nhất Trử Huyền, cùng Chu Hạo đều là người Hoa. Dawson nói câu nói này khẳng định không có khả năng đang trợ giúp Hoa Hạ. Trử Huyền, chúng ta bây giờ có khả năng thử một chút người nào thực lực càng mạnh. Ngoặc kép, Dawson rút ra trường kiếm trong tay. Trử lão, Chu Hạo đám người nhìn xem Trử Huyền. Các ngươi lui qua một bên. Trử Huyền nói, nếu như Trử Huyền thực lực đánh bại Dawson, đen như vậy sắc chìa khóa vẫn là về Hoa Hạ một phương hết thảy. Chu Hạo hơi hơi ngẫm nghĩ một thoáng. Không có ngăn cản, hắn hiện tại không xác định thực lực mình là không có thể chiến thắng Dawson. Xem Dawson tựa hồ hết sức tự tin, bất quá Trử Huyền đồng dạng đột phá thần nguyên cảnh đạo thứ ba bình cảnh. Coi như không phải Dawson đối thủ, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chung quanh cường giả tất cả đều tách ra, Dawson trường kiếm trong tay vung lên, một đạo bạch sắc kiếm quang xuất hiện. Trực tiếp hướng về Trử Huyền đánh tới. Trử Huyền cũng là như thế. Hai thanh kiếm quang trên không trung trực tiếp va chạm. Oanh, ba động khủng bố hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, kiếm quang trên không trung giằng co một giây, Trử Huyền kiếm quang bỗng nhiên không chịu nổi, phát sinh tán loạn, mà Dawson kiếm quang y nguyên tồn tại. Lại là Dawson chiếm cứ ưu thế. Dawson thực lực vượt qua Trử Huyền rồi. Thần nguyên bảng danh sách tự chế định đến nay, vị thứ nhất đổi chủ, kỳ thật rất bình thường. Trử Huyền cùng Dawson hai người thực lực ban đầu liền không kém nhiều, hiện tại cũng đột phá thần nguyên cảnh đạo thứ ba bình cảnh. Người nào tìm kiếm được gia tăng thực lực linh quả nhiều một ít, người nào thực lực khẳng định càng mạnh. Chúng nhiều cường giả nhìn xem trên không tình cảnh, nhỏ giọng nghị luận. Cái gì? Ngoặc kép, Trử Huyền biến sắc. Vừa rồi công kích, hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, nhưng lại ở vào hạ phong. Kỳ thật Trử Huyền đối với thần nguyên bảng danh sách đệ nhất không thế nào quan tâm, thế nhưng trước mắt tình thế không thể nghi ngờ đối bọn hắn tới nói vô lời. Này gợn sóng tựa hồ không bằng ta gợn sóng mạnh. Ngoặc kép, Trử Huyền bên người, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Vừa rồi hắn tản ra linh hồn, cẩn thận cảm ứng đến song phương kiếm quang. Dawson kiếm quang gợn sóng mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng cùng hắn bốn hệ dị năng liền hòa vào nhau gợn sóng còn kém một chút. Trử Huyền, ngươi đã bị ta hạ gục. Trên cả trái đất thực lực của ta tối cường, lẽ ra có tư cách đạt được bảo vật. Dawson lãm đạm nói, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Chu Hạo, nói, Chu Hạo, đem bảo vật giao ra đi. Lúc trước hắn hảo vận liên tục gặp hai nơi có rất nhiều khô quắt trái cây. Khu vực, không chỉ đột phá thần nguyên cảnh đạo thứ ba bình cảnh, thực lực của mình cũng là đi phía trước tiến bộ rất nhiều. Chu Hạo, lập tức chúng ta đồng loạt ra tay, cấp tốc thoát đi, ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi lẻn vào đến mặt đất, chỉ cần tranh thủ mấy giây, ngươi thu liễm khí tức gợn sóng, bọn hắn rất khó phát hiện ngươi. Trử Huyền thấp giọng nói, bất luận thế nào, bảo vật không thể giao cho Dawson trong tay. Trử lão, không cần lo lắng, ta còn nắm bắt đối phó Dawson. Chu Hạo cũng nhỏ giọng nói, hắn ánh mắt nhìn về phía Dawson, vẻ mặt băng lãnh. Dawson, bảo vật tại ta chỗ này, ngươi đều không có cùng ta giao thủ, này tựa hồ không tốt a. Ha ha, Chu Hạo, chỉ bằng thực lực của ngươi còn muốn chiến thắng Dawson đại nhân? Ngoặc kép, một vị làn da có chút đen nam tử đứng ra, khắp khuôn mặt là vẻ châm chọc. Hắn là Jake, cùng Chu Hạo phát sinh nhiều lần chiến đấu. Vừa mới bắt đầu hắn truy sát Chu Hạo, cuối cùng bị Chu Hạo trực tiếp đã bị đánh trọng thương, thậm chí bị chém đứt hai chân. Trong lòng đối Chu Hạo tràn đầy hận ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.